Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 45. Chương 775 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 45 liền cùng cái phá búp bê vải giống nhau. Nháy mắt té lăn quay trên mặt đất, Nam Nhiễm khóe môi ý cười câu càng ngày càng thâm, thật là có điểm. Ý tứ, nàng nói như vậy. Nàng chân lại là không chút do dự, dẫm lên Nam Vân xương sống thượng, Nam Vân có trong nháy mắt cảm thấy khủng hoảng, bên cạnh Trịnh Sam. Cũng như là đã nhận ra cái gì, ra tiếng ý đồ ngăn cản, Nam Nhiễm điện hạ, không thể, cơ hồ là lời này rơi xuống nháy mắt. Răng rắc một tiếng Nam Vân xương sống liền như vậy sinh sôi bị nàng cấp dẫm chặt đứt, a. Thống khổ tiếng quát tháo từ Nam Vân trong miệng truyền ra, bên cạnh ám vệ muốn tiến lên đây. Cố tình Nam Vân là công chúa, Nam Nhiễm cũng là công chúa, bọn họ là từ ám bộ bị điều ra tới chấp hành nhiệm vụ. Cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, hiện giờ tới rồi như vậy cục diện. Cũng là không biết nên muốn giúp ai, liền ở bọn họ trầm mặc do dự thời điểm. Liền nhìn đến làm người sợ hãi một màn, Nam Nhiễm chân. Từ Nam Vân xương sống rơi xuống, nàng tay phải còn nắm màu đen roi. Kia roi buộc ở Nam Vân trên cổ, chỉ cần Nam Vân có bất luận cái gì giãy giụa hoặc dị động. Roi liền sẽ nháy mắt lạc khẩn, bởi vì nàng động tác, Nam Vân cả người chật vật, trên cổ đã ở đi xuống lấy máu, cố tình Nam Nhiễm không có đình chỉ. Ngược lại mũi chân theo Nam Vân phần eo. Một tấc tấc đi xuống, liền nghe kia răng rắc xương cốt bẻ gãy vỡ vụn thanh âm siêu bọn họ. Liền trơ mắt nhìn như vậy một hồi thi ngược, cái này kêu Nam Nhiễm thế nhưng đem Nam Vân toàn thân mỗi một tấc xương cốt đều cấp sinh sôi dẫm. Chiết Nam Vân giống như là một bãi bùn lầy giống nhau ngã trên mặt đất. Trên cổ máu tươi chảy ra. Chỉ có tiến khí nhi lại không có ra khí nhi, chờ Nam Nhiễm làm xong rồi này hết thảy. Nàng âm trầm con ngươi nâng lên, quét một vòng, đen như mực con ngươi nhìn này những ám vệ nhóm các tâm sinh cảnh giác. Tổng cảm thấy, cái này tiểu công chúa ở đánh bọn họ chủ ý, Nam Nhiễm cua cua cổ. Không chút để ý các ngươi, giết hắn, nàng ý cười gia tăng chút. Nhưng kia trong mắt âm trầm so vừa mới còn muốn thấm người, phía sau Trịnh Sam mày khẽ nhíu. Rốt cuộc mở miệng không đi tìm hắn sao? Có lẽ, còn sống, này nắng gắt mặt trời chói chang. Nhưng tại đây đoạn nhai sơn thượng cảm thụ không đến một tia ấm áp. Chỉ làm người cảm thấy ve sầu mùa đông, liền gió ấm thổi qua. Đều ấm không được những người này tâm ơ siêu đại khái. Là ở Trịnh Sam nói nổi lên tác dụng, làm lâm vào cực đoan cảm xúc chung người. Chóc ra tới, nàng đến đi tìm hắn. Trịnh Sam tơ vàng tú mãng dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ trầm ổn. Hắn nhìn ra Nam Nhiễm biểu tình kích thích đi theo. Liền mở miệng bổn vương có thể mang ngươi đi tìm hắn. Xe thượng còn có dược, có thể cho hắn ăn vào, có lẽ còn có thể cứu chữa, giọng nói lạc. Nam Nhiễm quay đầu lại nhìn về phía hắn, nàng nhấc lên mí mắt. Kia tầm mắt liền như vậy chậm gì gì đảo qua hắn gương mặt kia, Trịnh Sam đột nhiên đã hiểu vừa mới. Nam Vân kia trên mặt lộ ra sợ hãi rốt cuộc là bởi vì cái gì, dù cho hắn ở chiến trường mài giũa. Sinh tử xem đạm, giết người vô số, nhưng cùng Nam Nhiễm này tầm mắt đối thượng, trong lòng vẫn là một đốn, như giòi phụ cốt. Làm người liếc nhau chỉ phải vội vàng rời đi, chỉ cảm thấy khó chịu Trịnh Sam không nhanh không chậm mở miệng bổn vương cũng là nàng thiết kế nội. Một vòng, nàng biết bổn vương trong thân thể độc việc hắn vội thực. Còn không có công phu đi chú ý một cái ám vệ sự tình, hắn tiến đến đột nhiên xuất hiện ở nhà tranh. Bất quá là Nam Vân nói cho hắn có biện pháp làm Nam Nhiễm cam tâm tình nguyện dâng ra đầu quả tim. Huyết đại khái, là hắn này giải thích nổi lên tác dụng Nam Nhiễm thu trong tay màu đen roi dài. Mí mắt buông xuống đi xuống, che khuất trong mắt cảm xúc. Tấu chương xong, hết chương.